Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thanh Lan cũng không ngờ rằng chỉ ra ngoài cùng Biên Tiêu Tiêu mua chút đồ dùng sinh hoạt mà lại gặp được Phương Hoa. Còn có cả Khương Chi Chi, nhìn lại Khương Chi Chi, đôi mày, đôi mắt kia thật sự giống hệt Biên Tố Khê. Ngay cả nét anh khí trong đáy mắt cũng không khác chút nào. Bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bà lờ đi lời của Phương Hoa. Biên Tiêu Tiêu lập tức xa sầm mặt. Danh tiếng ly hôn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cô ta đến đây, nhiều người còn không biết cô từng kết hôn, càng không biết cô đã ly hôn. Bây giờ lại bị Phương Hoa lớn tiếng nói ra, lỡ như có người nghe thấy thì sao? Quanh đây toàn là người thân của quân nhân. Trong lòng Khương Chi Chi gào thét một tiếng, không ngờ Phương Hoa lại giỏi châm chọc như vậy. Trước đây còn tưởng bà có quan hệ rất tốt với Uông Thanh Lan cơ đấy. Biên Tiêu Tiêu cố nén giận, đáng thương gọi một tiếng, "Dì Chu, cháu nghe mẹ nói dì đến đây, cháu còn định ngày mai mua ít đồ sang thăm dì nữa cơ." Phương Hoa hơi ngạc nhiên, mẹ cháu không nói với cháu sao? Hai ngày nay dì không có thời gian. Tây Giá và Chi Chi kết hôn, dì phải mua chút quà cho bọn trẻ. Ở đây, dì đi dạo cả buổi chiều mà chẳng có dì ra hồn. Sớm biết vậy dì đã mang ít đồ từ Bắc Kinh đến rồi. Nhưng mà cũng không sao. Đợi khi về Bắc Kinh, dì sẽ mua quà tử tế hơn cho bọn nó. Sắc mặt Biên Tiêu Tiêu đông cứng lại, lòng bàn tay siết chặt đến sắp rỉ máu. Vậy thì chúc mừng Tây Giá và Chi Chi. Phương Hoa nở nụ cười thoải mái. Xem kia, mày nói chuyện quá quên mất mời mọi người ăn kẹo mừng. Một lát nữa phát kẹo trong nhà ăn, nhớ đến lấy nhé. Khương Chi Chi thấy sắc mặt của Uông Thanh Lan và Biên Tiêu Tiêu đã rất khó coi, cố nén cười, tỏ vẻ khó xử mà nói, mẹ ơi, e là không được rồi, chỉ mua có 5 cân kẹo hoa quả, không dư đâu à. Sắc mặt Uông Thanh Lan đen sì như đáy nồi bếp dùng cả chục năm, nghiến răng nghiến lợi nói, thôi khỏi, buổi tối chúng tôi bận rồi, 5 cân kẹo hoa quả mà không dư, chẳng phải là cố ý làm bẽ mặt họ sao? Phương Hoa thở dài đầy tiếc nuối, vậy thì đợi về Bắc Kinh đi. Khi nào về, tôi mời mọi người đến nhà ăn cơm. Gọi cả lão Biên nhà chị đến, chúng ta uống vài chén cho vui. Uông Thanh Lan hời hợt đáp một tiếng, kéo theo Biên Tiêu Tiêu mặt mày xám xịt rời đi thật nhanh. Khương Chi Chi khoanh tay sau lưng, nhìn Phương Hoa giả là đối phó với Uông Thanh Lan, cảm thấy bà mẹ chồng này thật thú vị. Đồng thời, cô cũng nhận ra ánh mắt Biên Tiêu Tiêu nhìn mình trước khi đi, tràn đầy không cam lòng và oán hận. Đợi Uông Thanh Lan mẹ con đi xa, Phương Hoa thu lại biểu cảm giả tạo trên mặt, trở lại vẻ nghiêm túc, dặn dò Khương Chi Chi, sau này sống trong khu tập thể quân đội, con phải cẩn thận hơn. Đừng để bị người ta lợi dụng, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tây Giá. Bà năm đó chính vì nghe lời Uông Thanh Lan nên mới khiến Chu Thừa Chí bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần đó. Khương Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ. Nếu có chuyện gì không chắc chắn, con sẽ đến hỏi mẹ. Câu này khiến lòng Phương Hoa thoải mái hơn hẳn. Kết giao với ai cũng phải cẩn thận một chút. Đừng có ngây thơ mà cái gì cũng nói với người khác. Có những người trông thì như quan tâm con, nhưng thực chất trong lòng vô cùng dơ bẩn, chỉ trực chờ xem con bị bẽ mặt thôi. Khương Chi Chi ngoan ngoãn nghe lời. Khi đi mua quần áo, Phương Hoa cũng không nhịn được mà mua cho cô thêm 2 bộ. Bà mua một chiếc áo len xanh da trời, một chiếc áo khoác đỏ và một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu lạc đà. Chiếc áo khoác dạ này có thể nói là báu vật trấn tiệm của cả cửa hàng. Giá hơn 100 tệ, còn cần một tấm phiếu mua hàng. Khương Chi Chi vừa nghe giá đã cảm thấy đắt kinh khủng. nhưng thiết kế này lại rất thời thượng. Cổ vest nhỏ pha chút dáng áo kén sau này, trông vừa thanh lịch vừa thoải mái. Lông cừu dày dặn, chất lượng khỏi bàn. Phương Hoa kiên quyết bảo Khương Chi Chi thử. Nhìn dáng người cô gầy mảnh, mặc vào khí chất thay đổi hẳn, lập tức không do dự mà mua luôn. Cuối cùng, Phương Hoa còn mua cho Khương Chi Chi một bộ nội y đỏ và một chiếc QNLT đỏ cho Chu Tây Giá. Khương Chi Chi nhìn Phương Hoa chọn QNLT nam màu đỏ, cảm thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng đứng bên cạnh. Thời bấy giờ, nhiều người vẫn tự may đồ lót ở nhà. Nếu có bán thì cũng chỉ là loại quần co tần thông thường. Do không có độ co giãn nên chúng đều được may rất rộng rãi. Phương Hoa cầm một chiếc QNLT lên, rũ ra trước mặt Khương Chi Chi. Con xem này, Tây Giã mặc cỡ này chắc vừa nhỉ. Khương Chi Chi nhìn chiếc QNLT đỏ rộng thùng thình, mặt đỏ lựng, gãi gãi tai. Con cũng không biết nữa, chắc là vừa à. Phương Hoa lấy hai chiếc, kết hôn thì phải mặc đồ đỏ cho may mắn. Khương Chi Chi không dám tưởng tượng cảnh Chu Tây Giã mặc QNLT đỏ, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn nhìn thấy. Hai người mua sắm đầy túi rồi về nhà khách để cất đồ. Khương Chi Chi thay chiếc áo khoác đỏ mới mua, nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, Phương Hoa trong lòng rất hài lòng nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra. Đi thôi, họ chắc đợi lâu rồi. Khi đến trước cửa nhà ăn, Chu Tây Giá và Tiêu Minh Lỗi đang đứng trò chuyện. Điều khiến Khương Chi Chi bất ngờ là bên cạnh họ còn có cả Khương Chấn Hoa. Bố cô đến từ khi nào vậy? Nhìn thấy Khương Chi Chi trong bộ đồ đỏ rực rỡ đi tới, Khương Chấn Hoa có chút xúc động, liên tục cảm ơn Phương Hoa. Chị dâu, sau này Chi Chi làm phiền chị rồi. Phương Hoa mỉm cười khách sáo. Cậu nói gì vậy? Chi Chi cũng là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên, tôi vẫn luôn rất thích con bé. Khương Chi Chi nhếch mép. Xem kia, tốc độ đổi mặt của Phương Hoa nhanh thật. Cô chẳng thấy bà thích mình chút nào. Khương Chấn Hoa vẫn cảm thấy áy náy. Dù sao ban đầu gia đình họ định gả Tôn Hiểu Nguyệt cho Chu Tây Giá, cuối cùng lại đổi thành Khương Chi Chi. Dù thế nào đi nữa, có thể kết thân với gia đình anh chị là phúc khí của nhà chúng tôi. Ông quay sang dặn dò Khương Chi Chi. Chi Chi, sau này ấy nghe lời mẹ chồng, sống tốt với Tây Giá, đừng tùy hứng. Khương Chi Chi bỗng thấy sống mũi cay cay. Nhìn ánh mắt quan tâm của Khương Chấn Hoa, cô khẽ gật đầu, con biết rồi. Tiêu Minh Lỗi vừa nhìn thấy Khương Chi Chi thì suýt làm rơi điếu thuốc trên tay. Đây chẳng phải là cái cô kỹ thuật viên bên bờ sông sao? Anh ta đã nghi ngờ thái độ của Chu Tây Giá hôm đó không bình thường. Vậy mà Chu Tây Giá còn cái là chỉ là một kỹ thuật viên bình thường. Không ngờ, hóa ra chính là Khương Chi Chi. Hai người này đúng là biết chơi đấy. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giá nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ, liền gọi Khương Chấn Hoa và mọi người vào nhà ăn. Lý Chính Ủy chủ trì hôn lễ, còn mời Vương Phó Tư lệnh làm người chứng hôn. Dù hôn lễ đơn giản, nhưng thể diện vẫn đủ đầy. Khương Chấn Hoa rất hài lòng, chỉ tiếc nuối nói, mẹ Chi Chi sức khỏe không tốt nên không đến được. Con đừng để bụng nhé. Chu Tây Giã lắc đầu. Không đâu à, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy Khương Chi Chi trong bộ đồ đỏ rực. Cô vừa xuất hiện từ xa, anh đã nhìn thấy, màu đỏ rất hợp với cô, khiến gương mặt vốn đã trắng nõn lại càng thêm rạng rỡ. Tựa như bông đỗ quyên đỏ rực bên hồ vào tháng tư, tháng năm, mang theo sự tự do của gió núi, vừa rực rỡ vừa ngập tràn sức sống. Khương Chi Chi thấy Chu Tây Giã nhìn mình thì không nhịn được mà vui vẻ. Vừa thấy anh, cô đã lập tức nghĩ đến chiếc QNLT đỏ kia. Càng nghĩ, lại càng buồn cười. Cuối cùng, không nhịn được mà bật cười. Phụt, một tiếng, cách chương.